Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn của một cây viết lần đầu tiên xuất hiện trên kênh chúng ta. Và bạn ấy sẽ đưa chúng ta thưởng thức một cái kiểu truyện cũng đã lâu rồi chúng ta chưa được nghe lại. Đó là một cái kiểu kể chuyện rất là thuần dân gian. Khi mà kể lại ba câu chuyện là những cái câu chuyện mà bạn được từng nghe hoặc là từng trải qua. Chuyện ma nghe kể của tác giả Hữu Nghĩa. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé. Tôi sinh ra ở một vùng quê, có một tỉnh giáp với các tỉnh miền Tây trù phú. Tuy chưa được gọi là miền Tây, nhưng mà cuộc sống của tôi năm đó vẫn được gắn bó với từng hàng dừa nước mọc ven sông, cặp bến. Những cây bần cao mọc xen kẽ vào trong đó. Trên thân nặng trĩu trái, gió thổi đung đưa mỗi khi chiều tà. Cứ nhìn vào như hiện lên hình ảnh của người mẹ đang bồng con vậy. Những bụi tràm gió mọc trên đường làng, có nhiều loài chim làm tổ trên đó, cùng thi nhau hót vào những buổi sớm mai, làm cho không khí thật yên bình. Và có cả cánh đồng lúa trải dài bạt ngàn, mờ ảo trong khối sương, những lúc khi bình minh vừa ló dạng. Cuộc sống và khung cảnh năm đó làm cho tôi như đã trở thành một đứa con của miền Tây thực sự. Cuộc sống đời thường là như vậy. Nhưng khi đêm đến, cả không gian bốn bể đều chìm trong hiu quạnh, vì nhà ai cũng tắt đèn đi ngủ sớm hết. Độ chừng 6-7 giờ là không còn thấy một ánh đèn nào le lối nữa. Vì có nơi người đời trước quan niệm rằng qua 6 giờ chiều là giờ của thứ khác hoạt động, chứ không còn là giờ của họ nữa. Một câu nói đầy ẩn ý, dường như khi trời tối, trong màn đêm đó tồn tại một thứ khiến cho con người ta phải e dè và kiêng kỵ mỗi khi nhắc tới. Đó chính là ma. Mọi người có tin trên đời này có ma hay không? Riêng bản thân tôi thì luôn tin tưởng 10 phần. Tôi tin rằng họ tồn tại song song với cuộc sống của chúng ta, vì tôi đã được nghe, được chứng kiến, thậm chí là đã từng trải qua. Nhưng cũng có người xem chuyện đó là mê tín, hoàn toàn bác bỏ nó đi. Có khi nghe người khác kể, họ còn buông lời khinh nhận thách thức. Nhưng đứng ở chiều hướng của họ, họ có cái lý của mình. Vì cách nhìn nhận và quan điểm của mỗi người là khác nhau, tín ngưỡng cũng như vậy. Không ai có thể ép buộc họ phải tuân theo cách nhìn nhận về cái gọi là vô hình này. Nhưng tôi vẫn luôn thấy một câu nói rất là đúng: chưa thấy không có nghĩa là không có, chẳng qua là chưa tới thời điểm thích hợp để có thể gặp được mà thôi. Cho phép tôi được trải lòng chút ý kiến của bản thân như vậy thôi. Và sau đây tôi xin chia sẻ lại những câu chuyện về tâm linh mà tôi từng được nghe người khác kể lại. Câu chuyện thứ nhất: ma gia đẩy thuyền. Chuyện này xảy ra vào thời điểm những năm 1960 cho đến 1970. Thời gian chính xác nhất thì không rõ, vì chuyện xảy ra cũng đã lâu. Phần vì người kể cho tôi nghe vào năm đó là ông Tư, cũng đã có tuổi. Trí nhớ của ông cũng dần mai một theo năm tháng. Nhưng mà tình tiết của câu chuyện này thì ông vẫn còn nhớ rất chính xác, giống như nó đã khảm vào trong đầu óc của ông vậy. Ông Tư kể rằng vào năm đó, cuộc sống khó khăn lắm. Nuôi bản thân đã khó, nuôi gia đình càng khó hơn. Lúc đó mỗi nhà có 4-5 mặt con là chuyện thường. Có nhà có đến 9-10 người, thậm chí mười mấy người. Khó khăn chồng chất khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đa phần thời đó người ta sống bằng nghề nông là chính. Để tìm được một công việc không phải là dễ. Từ trồng lúa cho tới đánh bắt cá, cái gì người ta cũng làm. Cá thời đó thì rất nhiều, chỉ cần chịu khó đi một chút là có đủ cho cả nhà ăn mấy ngày. Mỗi đợt thu hoạch, lúa trồng được cũng chẳng thể giữ lại bao nhiêu, phải đem đi đổi lấy chút đỉnh tiền để chi tiêu trong nhà. Mâm cơm của nhà ông Tư vào mỗi buổi chiều chỉ vỏn vẹn mỗi người một nhúm cơm, một ít rau muống luộc và vài con cá xương sẩu. Đôi lúc không có cơm ăn, cả nhà còn phải ăn khoai mì cho qua bữa. Dù nuốt không nổi cũng phải uống nước cho nó trôi xuống để bụng được no. Sáng đến, mắt không thể mở ra do dính ghẹn ở hai mí, phải lần mò từ từ để đi tìm nước rửa. Đôi lúc còn bị dấp té đến chảy cả máu đầu. Trong một lần đi học về, nhìn thấy cảnh mấy đứa em của ông ngồi ôm nhau khóc, lòng ông Tư buồn lắm. Ông nói ông thương tụi nó vô cùng. Rồi sau nhiều ngày suy nghĩ, ông quyết định gác lại việc học để ở nhà phụ chăm lo cho mấy đứa em. Thời đó được học cho biết viết biết đọc là đã may mắn hơn nhiều người rồi. Thời gian đầu ông Tư ở nhà cũng không có việc gì để làm, vừa giữ em vừa giữ trâu. May mắn thay, không phải đợi lâu thì ông được một người ở xóm giới thiệu và cáp cho các mối sắn đất đắp bờ rồi gặt lúa nè. Đồng hành cùng ông Tư có một người anh em ở xóm. Cả hai tuy chỉ tầm 15-16 nhưng lại làm lụng rất siêng năng, nên được lòng nhiều người chủ, ngày càng được nhiều mối mướn làm hơn, có khi làm tận xa cả tuần mới về. Công việc của ông Tư rất là cực, lao động chân tay mà, còn chưa kể tới nắng mưa. Nhưng đổi lại có đồng ra đồng vô, bữa cơm của mấy đứa em cũng được chắc bụng, no đủ hơn hẳn. Ông Tư có một thói quen là mỗi khi vào cuối tháng được lãnh tiền, ông thường đi chợ mua lu về để chứa nước. Quanh nhà ông có rất nhiều lu, nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn được bản thân mình, nên ông cứ mua. Thời đó nước xài vẫn chưa được bơm đến từng hộ như bây giờ, mà phải đi gánh từ những cái ao hoặc là sông, đem về đổ vô lu cho lắng cặn xuống, rồi múc sang lu khác để dành sử dụng dần. Bữa đó cũng cuối tháng như mọi khi, ông dự định chiều đi làm về sẽ lên chợ mua thêm vài cái khạp nhỏ nữa, sẵn tiện mua thêm ít đồ dùng trong nhà. Trùng hợp làm sao, bữa đó người anh em làm chung với ông Tư cũng xin đi nhờ lên chợ. Ông không khỏi thắc mắc hỏi: "Ủa, mọi bữa rủ mày đi chung á, mày có chịu đi đâu? Sau này tự nhiên chủ động xin đi chung vậy mày?" "Thì nhà mấy cái lu cũng bị lủng hết mấy cái rồi, mua thêm chứa nước để đôi khi cần thì dùng." Ông Tư cũng không hỏi thêm, cùng tiến ra cây cầu nước nơi chiếc xuồng đang buộc dây neo đậu ở đó. Xung quanh đều chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bị bõm chèo xuồng vang lên từng hồi. Trời cũng vừa mới nhá nhem, nhưng do ở dưới sông cây cối bao quanh nên nhìn cứ tối như đã là nửa đêm vậy. Thỉnh thoảng lại có tiếng bìm bịp kêu vang vọng, nghe thê lương lắm. Đồng hành cùng với ông Tư và bạn ông chỉ có cây đèn măng sông phát ra ánh sáng leo lắc, dường như nó sẵn sàng bị bóng đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào. Đang chèo bình thường, phía trước là ngã ba sông, chiếc xuồng tiến tới mỗi lúc một gần, thì đột nhiên không gian chìm trong im lặng. Đáng lẽ ra thì cũng phải có tiếng của con gì đó kêu chứ, giả dụ như ếch nhái. Con đằng này nó yên tĩnh đến lạ. Thấy có điểm không đúng, ông Tư giở cái tay chèo để lên xuồng cho nó trôi tự do. Xuồng vừa ra được tới giữa dòng thì đâu đó trong gió truyền tới một cái mùi. Ông Tư nói nó như mùi con heo chết sình vậy, hôi kinh khủng không thể chịu được. Rồi cái tự nhiên chiếc xuồng của ông Tư trôi tới giữa ngã ba thì đứng lại. Mặc dù nước đang ròng, theo lẽ nó phải trôi tự do theo dòng mà đi tiếp, chứ khó mà đứng im một chỗ lạ kỳ như vậy lắm. Ông Tư định đưa cái tay chèo xuống để tiếp tục chèo đi, thì đột nhiên có xoáy nước mạnh. Cái xoáy mạnh tới mức làm cho chiếc xuồng của ông như cây kim đồng hồ, nó cứ quay vòng vòng. Bạn ông Tư mới hỏi dồn: Gì vậy mày? Cái xuồng nó bị gì vậy? Nước xoáy. Mày vững chắc vô đi, để té xong bây giờ đó. Nước xoáy quay cái xuồng được vài chục vòng thì ngưng. Ông Tư với bạn của mình say sẩm chóng mặt muốn ói rồi. Rồi hai ông chưa kịp ngồi vững lại thì cái xuồng tự động xuôi theo dòng nước ròng, lao đi như được cắn thêm chân vịt vậy. Trôi tới cái nhánh nhỏ của sông thì cái xuồng lại tự bẻ lái chạy thẳng vào bên trong. Mãi sau này nghe người lớn nói và ngẫm lại thì ông Tư mới biết là mình bị ma da đẩy. Lây quay hoài không có ra được, do dướng phải những cái bụi dừa nước rậm rì. Bạn ông Tư mới lội xuống phụ kéo chiếc xuồng ra. Ông Tư định cản nhưng không có kịp. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, ông Tư luôn nói mọi tình tiết diễn ra cứ như trong phim. Bạn ông vừa thò cái chân xuống nước thì đúng lúc đó như có thứ gì núp chờ sẵn bên dưới mà nắm rồi kéo giật mạnh xuống, khiến cho bạn của ông bất ngờ không kịp nắm víu lại cái thứ gì hết, một hơi bị lôi tuột luôn xuống sông. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông Tư chưa kịp tiếp thu được cái gì, chỉ kịp nhìn thấy bạn mình ngồi lên hụp xuống đúng 3 lần thì chìm đi mất khúc. Nhìn mặt nước phẳng lặng, ngay lúc này ông Tư mới hoàn hồn lại, nhóm người lên tính bay xuống lặng tìm bạn mình thì bất ngờ một cái đầu trồi lên. Nó nhìn thẳng vào ông mà nhe miệng ra cười, còn lộ ra hai cái răng nanh nữa. Ông tả mặt nó dính cái thứ dịch gì đó, nhìn rất là bầy nhầy. Nó còn có tóc nữa bết lại trên mặt, còn hai mắt của nó thì đục ngầu, nhìn như có màn sương che lại vậy. Cái thứ đó với một tay lên xuồng, có ý muốn leo lên. Chiếc xuồng chao đảo dữ dội. Lúc đó chân ông Tư như muốn đã nhũn ra. Không biết từ đâu trong tiềm thức của ông còn sót lại một tia lý trí. Ông dùng hết sức bình sinh, lấy tay đu thân mình lên các nhánh dừa nước. Sau đó ông bước lên các nhánh dừa nước đã bị bà con chặt phát xéo để lấy lá làm nhà. Mỗi bước đều vô cùng nguy hiểm. Chuyện không mong thì cũng đến. Mới bước được có mấy bước, do hoảng sợ trời thì lại tối, ông không may bị trượt chân, bị nhánh dừa nước đâm thủng bụng. Tới khi mở mắt ra thì ông cảm nhận được cơn đau truyền từ thân lên. Nhìn xuống dưới phần bụng mới thấy ra được băng bó. Nghe cha mình ở một bên kể lại, ông chỉ biết ngồi thẫn thờ. Tụi bay đi kiểu gì mà tới nửa đêm không thấy về? Tao mới nhờ mấy người nữa đi kiếm. Ra tới cái chỗ đó đó thì thấy mỗi mình mày nằm gục bên cây dừa, máu chảy ra quá trời luôn. Nhìn mặt mày tái xanh, làm tao cứ tưởng là mày... Mai sao mà vết thương chưa có tới nội tạng. Do mất máu quá nhiều, mày thiếp đi liên tục 3 ngày rồi đó con. Còn thằng Tâm á, người ta phải lặn nguyên một đêm tới khi trời gần sáng mới kiếm được nó đó. Lúc đó ông Tư gấp gáp cướp lời của cha: Thằng Tâm nó sao rồi cha? Thì nó chết rồi chứ còn sao nữa. Mẹ với bà nội của nó hổm rài á, khóc muốn chết giấc ngoài kia kìa. Mà đêm hôm đó rốt cuộc là bị cái gì? Mày kể lại tao nghe coi. Ông Tư cũng không ngờ đời người ngắn ngủi như vậy. Mới có mấy ngày trước anh em còn vui vẻ đi làm, vậy mà bây giờ... Vậy sao ông nghe những người trong xóm kể lại, khi đưa bạn của ông trở về nhà, họ thấy dưới hai cái chân ngay gần mắt cá có dấu hai bàn tay màu đen bầm hiện lên trên đó. Và thêm một điểm đáng sợ nữa là trên bắp đùi non còn có hai dấu răng. Ông Tư còn nói sau cái vụ tai nạn của ông với bạn, thì họ ngày càng lộng hành hơn, không còn phân biệt ngày đêm gì nữa. Họ thích là họ hiện ra. Riết rồi dân ở đây ai cũng sợ hết. Mãi một thời gian sau, khi có cái lò rèn về đây mở ra, rèn giao mát, mỗi ngày người dân đều xin bột rèn đem ra đó đổ xuống thì mới bớt đi từ từ. Câu chuyện thứ hai, mà muốn cưới làm vợ, nhập xác giữ hồn. Tiếp sau đây là câu chuyện tôi được nghe từ một ông chú tên Vĩnh mà tôi tình cờ gặp được. Câu chuyện này rơi vào thời điểm năm 90. Người kể cho tôi nghe lúc đó chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Năm đó điện ở vùng quê nơi ông sinh sống vẫn chưa có. Tivi màu thì chưa có phát triển. Ở nông thôn vẫn chỉ có tivi trắng đen thôi. Cả xóm nhiều khi chỉ có một nhà có. Vào mỗi tối, sau khi đã khép lại những công việc, mọi người sẽ gom lại để xem những thước phim hiếm hoi. Mọi người xem rất đông, nguyên một xóm mấy chục người chỉ quay quanh một cái tivi. Ai nấy đều im lặng tập trung, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu lên: "Vậy ăn cơm con ơi, mày ghiền cái gì mà ghiền dữ vậy?" Hoặc là có tiếng la lớn: "Trời ơi, ông ơi là ông, chiều không chịu cho heo ăn mà đi coi phim hả? Ở nhà heo qué nó la sầm kìa. Bộ ông tính mọc rễ ở đây luôn hay sao?" Ai cũng cười rần lên. Khung cảnh rất là ấm cúng. Thời đó tuy còn nghèo, nhưng đổi lại được cái rất vui. Sau buổi xem hôm đó, cũng đã là nửa đêm. Mọi người cùng nhau ra về. Một đám người, rồi từ từ rẽ ra dần, ai về nhà nấy. Trên đường làng lúc này chỉ có ba thân người đang đi. Chú Vĩnh và hai người bạn của chú là cô Loan và cô Thúy. Hai cô này rất sợ đi đêm, nhưng mà khổ nổi lại ghiền xem tivi. Kể từ ngày có cái tivi tới giờ, hầu như đêm nào cũng rủ chú đi chung. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Có đoạn thì đi qua cánh đồng, có đoạn đi qua những bụi cây tùm. Hồi đó người dân ở còn thưa thớt, gọi là cái xóm, chứ phải cách nhau một khoảng mới có một căn nhà. Đồng không mong quạnh, đất trọng người thưa, thời suy quỷ lộng. Đó là câu nói mà tôi hay nghe từ những người đi trước nói lại, để diễn tả cái sự rùng rợn của thế giới vô hình. "Ê Vĩnh à, tao nghe nói đi đêm như vậy á, mà còn đi ba là hay dễ gặp ma lắm á." Đang đi mà hai cô bạn của chú cứ nhắc mấy cái chuyện đâu đâu, làm chú thấy rất khó chịu. "Hai đứa bay bị điên hả? Nó biết vậy rồi còn nói ra làm gì?" Chú tôi nói xong liền bước chân đi nhanh. Hai cô kia thấy vậy liền đi dính sát theo phía sau. Đi về gần tới nhà mới thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chú quay người nhìn lại thì chỉ thấy mỗi cô Loan. Con thấy đâu?" "Rõ ràng nó đi phía sau tao mà, sao kỳ vậy?" "Kỳ cái gì mà kỳ, chốt cuộc nó đâu rồi?" "Tao không biết nữa." Giọng cô miếu máu nhìn chú trả lời. Chú liền cầm lấy tay cô lôi đi. "Đi, tao với mày vòng trở lại kiếm nó." Đi bộ một vòng trở lại phải mất một cây số thì mới thấy được cô Thúy. Chú với cô Loan thở vào nhẹ nhõm. Nhưng kỳ lạ thì cô Thúy đứng như trời trồng, mắt đờ đẫn nhìn vào cái bụi tre ven đường. Chú và cô Loan nắm tay lôi cỡ nào cũng không chịu đi. Hết cách, hai người kẹp hai bên tay cô Thúy kéo đi, mặc cho chân cô cứ kéo lê lết ở dưới đường. Qua ngày hôm sau, cả ngày chỉ thấy cô Thúy nằm ngủ mà chẳng thèm ăn uống gì. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng lẩm bẩm. Mẹ cô cứ tưởng là cô ngủ mớ. Đến chiều nghe thấy mẹ chửi quá, cô mới chịu dậy. Có một điểm khó hiểu là sau khi bới tô cơm thì cô đi vô một góc tối ngồi ăn. Mẹ cô thấy lạ mới nghĩ thầm: cái con nhỏ này nay sao vậy cả? Thường bữa ngồi ngoài ăn cơm bình thường mà, nay mắt gì chui vô hốc kẹt vậy không biết nữa. Thấy có điểm không đúng ở cô nên mỗi cử chỉ của cô đều được bà để ý. Sau khi ăn cơm xong, cô lên giọng đu đưa ngâm nga vu vơ những câu hát. Trong đó có một câu như thế này: ngày mai tôi sẽ đi theo chồng. Vừa hát vừa cười, nhìn cô rất là vui. Tưởng là cô buồn miệng cho nên ngân nga vậy thôi, cho nên mẹ cũng cười nhẹ mà tiếp lời: mày có chồng hả? Vậy chứ chồng mày là ai? Chồng con ở trên ngọn tre. Nghe câu nói, nụ cười trên miệng của bà thu lại. Khúc củi bà cầm trong tay định đút vô lò bỗng rơi xuống đất trong vô thức. Bà lật đật chạy tới cầm lấy hai vai của cô, vừa lay vừa hỏi: mày sao vậy con? Nè, ha. Cô không trả lời, mà mắt cứ nhìn ra xa xăm, miệng cười cười trong bộ dạng đờ đẫn vô hồn. Tới sáng ngày hôm sau, cả đám người quay quanh một mình cô Thúy. Vì hôm qua mẹ cô đem chuyện kể cho mấy người trong xóm, hầu hết ai cũng nói là cô bị nhập rồi. Ngay cái lúc hỏi cô thì bà đã nghi rồi, nhưng có phần không chắc nên nhờ những người hàng xóm qua coi phụ. Tới bây giờ thì bà không còn nghi ngờ gì nữa. Bà cũng đã nhờ người đi mời ông Năm ở xóm dưới lên để chữa giùm. Ông Năm vốn là một ông thầy ở trong xóm, chuyên xem bói và giải quyết mấy chuyện liên quan tới tâm linh. Thấy ông vừa bước tới cửa, mọi người định đi ra chào, thì ông đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Ông cất giọng nói vọng vào trong nhà: đâu, cái cô nào? Nghe nói có cô nào sắp lấy chồng đâu, ra tôi coi thử coi. Nghe thấy tiếng ông Năm, tự nhiên cô Thúy đang ngồi trên giường đánh hai chân trông vô cùng thản nhiên, thì lập tức cô lật đật chui xuống gầm mà trốn. Bước vô nhà không đợi mọi người chỉ cần liếc mắt một cái là biết cô trốn ở dưới. Ông mới nhẹ nhàng nói: à, đi ra đây. Cô Thúy vẫn không chịu ra. Ông trợn mắt nạt lớn, khiến cho mấy người xung quanh cũng giật mình: tao kêu mày ra đây, mày không nghe hả? Cô mới ló đầu ra khỏi gầm giường, rồi từ từ bỏ ra. Tay và người cô run lên dữ dội lắm. Đứng trước ông Năm, cô chẳng dám nhìn thẳng, mặt cứ cúi xuống đất. Ông khom người nhìn thẳng vào mắt cô Thúy, nhưng cô cứ liên tục né tránh. Được một lúc thì ông cười nói: thì ra là mày ha. Mày nhìn thấy tao có quen không? Cô không trả lời. Ông nói tiếp: bữa trước bên nhà bà Tư Tre, mày cũng nhập cho con gái người ta, cúng gà cho mày ăn xong á, tao đã tha cho mày lần đó rồi. Còn bây giờ, tại sao mày nhập vô người nữ này? Mày muốn cái gì? Tại con thương nữ này lắm thầy ơi, con muốn cưới nữ này làm vợ. Con gái người ta mới chừng đó tuổi, sau này còn cưới chồng sinh con. Mày làm ma mà đòi cưới cưới làm sao? Mày muốn bắt con người ta hả? Tới đoạn này, ông gằn giọng xuống: mày có tin tao nhốt mày rồi đem đi nung lửa không? Dạ, con không dám. Vậy bây giờ mày muốn cái gì mới thoát ra khỏi xác nữ này? Thầy cho con ăn một lần này nữa thôi, sau khi con ăn rồi con sẽ đi. Ông Năm chốt một câu chắc như đinh đóng cột: không có đi đâu hết. Ăn xong bữa nay mày phải đi theo tao về hầu tổ. Lần trước tao đã tha rồi mà mày vẫn chứng nào tật đó, lần này không có tha nữa đâu. Sau khi cô Thúy ăn xong, ông Năm bắt cô đứng cạnh mình, đứng trước bàn cúng đơn giản chỉ có ba chén cơm và ba chung nước. Ông cầm lấy tay cô, cắt ngay đầu ngón giữa, nặn máu nhỏ vô lư hương. Máu trên đó nhanh chóng trút đi mất. Sau đó ông lấy ra một tờ giấy vàng, trên đó viết rất nhiều chữ Thảo, đốt lên rồi quơ qua quơ lại trước mặt cô. Sau cùng thì đem tấm thớt chặt thịt để lên bàn, cầm lấy con dao chặt một cái bụp vô tấm thớt. Cô Thúy đang đứng cạnh ông thì nhũng người ngã ra xuống đất. Ông nhanh chóng kêu mọi người dìu cô lên giường. Đến khi cô tỉnh dậy, trước sự tra hỏi của mọi người, cô mới cố gắng nhớ lại, tay vừa xoa đầu vừa nói: Con không nhớ gì nữa. Đêm hôm đó con với thằng Vĩnh với con Loan đi xem phim vậy á. Con nhớ là con đi sau cùng. Tới khi tới bụi tre á, thì con thấy có ba cục lửa lăn ra. Sau đó mắt con tối sầm đi à, rồi không biết gì nữa. Kể từ sau bữa đó, mẹ cô Thúy không bao giờ cho cô đi chơi đêm nữa. Nếu cô đi thì bà phải đi chung. Vì ông Năm nói bản thân cô rất là nhẹ vía, rất dễ bị tác động bởi phần âm. Câu chuyện thứ ba: Ma rừng lên thiên. Nhà Hưng ở ngay sát bìa rừng. Nhà được cất theo kiểu nhà sàn, giống như của người dân tộc. Có lần tôi hỏi cất nhà như vậy có công dụng gì, Hưng bạn tôi mới nói rằng cái thứ nhất là để đề phòng thú dữ. Vì nơi này sát một bên với rừng, động vật hoang dã nguy hiểm nhiều vô kể. Thứ hai là nhà nếu có chăn nuôi trâu bò, tối đến buộc chúng ở dưới sàn để dễ quan sát, lỡ có bị thú rừng tấn công còn kịp thời ứng phó. Gốc của Hưng là người trong Nam. Vì năm đó gia đình xảy ra biến cố, quá đau buồn chuyện cũ nên ông của Hưng mới dẫn theo vợ con đến nơi khác sinh sống. Phần vì không muốn sống trong cảnh bon chen tấp nập của dòng đời nữa, mà tìm đến nơi nào yên tĩnh để an cư lập nghiệp. Thế nên ông cùng vợ con cứ đi mãi. Khi tới được nơi này, thấy ổn nên ông cắm sào luôn. Lúc mới về, dân ở đây họ còn e dè lắm. Nhưng từ từ rồi cũng qua lại, rồi trở nên thân thiết. Người dân ở đây họ sống chủ yếu bằng nghề đi rừng. Trong rừng có rất nhiều thứ có thể đem đổi lấy tiền. Chẳng hạn như măng, hay vài loại cây thuốc, hoặc là cây sâm, rồi nhiều thứ nữa. Trong đó thứ khiến cho bao nhiêu người kiếm được chén cơm, đó là mật ong rừng. Hưng bảo mật ong chỗ này bán rất được giá, vì là mật nguyên chất không có pha trộn. Một phần nữa lấy cũng rất là cực, nên các thương lái họ không quá ép giá. Cái nghề này đến với dân ở đây chắc có lẽ cũng nhờ đến chữ duyên. Bởi vì không lâu trước đó, một người trong bản làng đi vô rừng lấy củi, vô tình thấy được rất nhiều tổ ong mật rất ngon, rất to, phải bằng nửa cái bàn tròn. Người đó mới về rủ thêm ít thanh niên phụ đi vô lấy, rồi đem về chia ra mà dùng. Anh em phải tốn sức mới được một bình gần 30 lít. Khi đem vừa về tới bản làng, thì tình cờ có một du khách đang đi lên tham quan. Thấy mấy anh em vác cái bình mật ong to đùng, mới lại bắt chuyện rồi hỏi mua. Do là mật ong nguyên chất nên bán rất được giá. Hưng bảo là họ mua tận mấy trăm ngàn một lít. Không biết là giá đó là giá cứng trên thị trường hay chưa, nhưng đối với bà con nơi Hưng sống, mức giá đó đã là mức giá hấp dẫn và tạo động lực lắm rồi. Rồi thấy có vẻ ngon cơm, nên cứ tới mùa là anh em trong bản làng gác lại công việc tìm thuốc với măng, tập hợp lại để đi rừng tìm mật ong. Nhưng rồi có một sự việc đã xảy ra, khiến cho bạn tôi phải bỏ nghề ăn ong, thậm chí từ bỏ cả nơi ở, chạy trở vô miền Nam mà lánh nạn. Hưng kể bữa đó là một ngày mấy anh em đi vô rừng. Thời tiết rất trong lành, những tia nắng ban mai xuyên qua những hàng cây của núi rừng mà ló dạng. những màn sương còn vương lại đang dần tán đi theo nhiệt độ của ánh nắng. Phía xa xa có rất nhiều tiếng chim đang vọng tới. Nhìn bầu trời xanh biếc, Hưng tham lam hít lấy một ngụm không khí trong lành, như muốn hòa mình vào thiên nhiên. Đang nhắm mắt tận hưởng thì có bàn tay vỗ vai, khiến Hưng thoát khỏi dòng trạng thái vô định. Ở phía sau có giọng nói cất lên: "Ê, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì mình xuất phát thôi." Hưng kẻ gật đầu, nhìn sang mấy anh em đang lơm khơm xếp những món đồ cuối cùng vào ba lô mà nói lớn: "Trước khi đi á, anh em coi kỹ đồ đạc lại nghe, coi coi thiếu thứ gì hay không. Để quên quay lại lấy thì mất thời gian lắm. Nếu ổn rồi á thì chúng ta lên được." Nói xong, bạn tôi và thằng Long, chính là thằng bổ vai thằng Hưng kia nãy, dẫn đầu đi trước. Mấy anh em phía sau cũng lần lượt nối đuôi. Tất cả khoác lên mình mỗi người một bộ đồ rằn ri, như hòa mình vào sắc xanh của cây cối. Ai mà lần đầu đi với họ, chỉ cần lơ là một chút là sẽ lạc ngay. Cái màu áo này rất khó phân biệt với màu của lá cây. Bận bộ này mà đứng cạnh bụi cây, ngay cả người trong đoàn nếu như sơ ý, có khi cũng chẳng phân biệt được đâu là bụi cây, đâu là người. Hưng bảo trước đó nó cũng rất thích bộ đồ này, vì nó mang một vẻ đẹp giống như rừng núi, còn là vẻ đẹp của người lính nữa. Đã đi được một khoảng thời gian, mấy anh em lúc này cũng đã thấm mệt. Họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi người tìm một gốc cây mà dựa lưng vào. Thả cái ba lô đầy đồ xuống đất, Hưng bảo thả được xuống là thấy nhẹ hẳn đi ngay. Trong cái ba lô này chủ yếu là thức ăn nước uống, còn những đồ đạc khác thì mỗi người mang một ít. Chuyến này vô rừng, đoàn của Hưng dự kiến là tầm khoảng một tuần mới ra, vì thế đồ đạc mang khá là nặng. Nơi này còn cách chỗ định dừng lều một khoảng đường dài, đi đến đó chắc cũng chịu, cho nên cả đoàn rất tranh thủ. Nghỉ vừa hết mệt là quải ba lô lên đi tiếp. Quay qua quay lại thì cũng tới chiều. Cắm mạnh cây gậy chổi để đi rừng xuống đất. Cuối cùng cũng tới nơi. Lúc này Hưng thở ra một hơi: "Anh em nghỉ ngơi đi, chờ một lát mình dựng lều nấu cơm." Cơm nấu xong, công cuộc dựng lều cũng hoàn tất. Trước khi đi thì nhóm có đem theo mấy cái tấm bạt nhựa. Khi dựng lều, chỉ cần làm cái khung rồi trải bạt lên buộc dây lại là xong. Khung làm chẳng mấy khó khăn, cây cối trong rừng có sẵn, thì một vài nhánh là có thể dựng rồi. Thường thì đoàn người sẽ sử dụng tre. Thức ăn giống cũng đã có sẵn, nhưng cái tính dân dã trong họ vẫn còn đó. Thấy có con suối sát bên cạnh, cả đám lại rủ nhau lặn xuống mò cá. Năm người mới lặn có một chút đã bắt được gần chục con cá chép, kích thước gần cỡ bàn tay. Thế là bữa cơm hôm đó lại được thêm món. Cơm xong, tất cả ngồi quanh đống lửa sinh hoạt cho chuyến đi lấy mật ngày mai. Cũng tiện đó nhắc nhở anh em những chú ý khi đi rừng và ngủ lại lúc ban đêm. Có câu rừng thiên nước độc, những nơi hoang vu ít người lui tới như thế này, khi màn đêm buông xuống, khuất sau những tán cây đó, ai biết được còn tồn tại những thứ gì. Ngọn lửa đang cháy bập bùng trên khuôn mặt của từng người. Hưng nhìn ba thằng em, nhắc vài điểm chú ý cho tụi nó, vì tụi nó mới đi với Hưng lần thứ hai thôi. Hưng với Long thì đã gắn bó với rừng núi không biết từ khi nào rồi. Từ nhỏ nó đã sống bằng nghề đi rừng, số lần vô rừng nhiều tới nỗi không thể đếm được nữa. "Ba em đi với hai anh lần này á là lần thứ hai rồi. Những chỗ cần lưu ý anh sẽ nhắc lại một lần nữa. Chỗ nào không chắc hoặc là không biết thì hỏi anh hoặc là anh Long rồi hãy làm. Lúc mới theo nghề này anh cũng như tụi em thôi. Cái nào không biết anh cũng hỏi mấy anh đi trước. Và một cái nữa là ban đêm đó, nếu mà đi vệ sinh thì kêu một người đi theo cùng, không có đi một mình." Tụi kia nghe xong chỉ gật đầu tiếp thu, chứ không có ý kiến. Chắc tụi nó cũng biết ý Hưng đang nói tới cái gì. Đêm đến, mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Không biết sao Hưng chẳng thể ngủ ngon giấc, cứ vừa thiêu thiêu là giật mình dậy. Lần này cũng như khi nãy, vừa chìm vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng quạ kêu vọng đến. Tiếng kêu này giống như bị vỡ tổ vậy. Ngay lập tức Hưng liền ngồi dậy, nhìn qua thằng Long và ba đứa em. Tụi nó vẫn ngủ như chưa từng nghe thấy gì. Từ lúc dựng lều ở đây, Hưng đã có một cảm giác rất lạ. Mặc dù chỗ này không phải là lần đầu đoàn của Hưng dựng lều. Nằm trở lại, mắt tuy nhắm nhưng lòng Hưng cứ trong trạng thái lo lắng, cứ bồn chồn không thể tả được. Thế là cứ trằn trọc mãi cho tới sáng. Bốn thằng thức dậy với tinh thần đầy sức sống, chỉ có Hưng là gật gù như gà bị cúng. Tụi nó vừa bước ra khỏi lều, thấy Hưng ngồi trước đống lửa, hai mắt lim dim. Long mới bất ngờ hỏi: "Ủa, chị sớm vậy?" Cả đêm không ngủ, huyết áp lúc này tăng cao. Hưng thở dài ra một hơi, mệt mỏi trả lời: "Sớm đâu mà sớm, cả đêm có ngủ được miếng nào đâu. Sao vậy?" Hưng lấy đại một cái lý do: "Tối qua nằm buồn miệng, lấy cốc cà phê ra ăn sống, và là nguyên đêm hai mắt mở trâu tráo luôn." Long nghe chỉ biết lắc đầu. Hưng nói thêm vài câu nữa rồi thúc giục: "Nè, anh em coi vệ sinh cá nhân đi, cho đi ăn cơm. Đồ ăn tôi hâm lại rồi đó. Một lát mình đi lấy ba tổ ông hôm qua gặp được." "Ông nào gì mày ơi, thức ăn đem theo dự trữ cả tuần. Bà thì nằm nghỉ đi, bữa nay tạm quản lại. Một lát tao với ba thằng này đi tìm xem có thấy tổ nào hay không. Nếu có thì mai lấy luôn một lượt, đỡ phải lắc nhắc." Thấy thằng Long nói cũng có lý, Hưng cũng không cự tuyệt. Thôi vậy cũng được, mày dẫn theo ba thằng nó, chỉ cho nó cách tìm đi. Tao mệt quá đi nghỉ chút." Nói xong, Hưng quay qua vỗ vai ba thằng kia rồi dặn dò: "Ba đứa đi kiếm chung với anh Long đi, đường rừng hung hiểm, nhớ cẩn thận nha." "Dạ, tôi biết rồi." Thời gian trôi nhanh quá, mới nằm có một chút mà trời đã tối luôn rồi. Hưng ngồi dậy ưỡn người đầy sảng khoái, đứng lên đi ra khỏi lều quan sát một hồi nhưng không thấy ai hết. Nhìn đống lửa chỉ còn lại những cục than đỏ hồng đang tắt dần đi, Hưng mới gãi đầu rồi kêu lên: "Mấy đứa ơi, ông à." Không có tiếng đáp lại, Hưng đi ra một đoạn gần con suối để tìm, nhưng cũng không thấy ai, đành quay lại lều. Bước chân của Hưng mới có được một bước thì khựng lại. Trong tầm mắt dường như vừa phớt qua thứ gì đó. Ngay lập tức Hưng liền nhìn lại cho kỹ, thì thấy có bóng một đứa bé chừng khoảng 4 tuổi đang đứng quay lưng lại với Hưng, úp mặt vào một thân cây. Thế là cậu mới đi về hướng thằng bé đó. Trong đầu hiện ra suy nghĩ: giữa rừng núi hoang vu như thế này, không có lấy một nhà dân, thì lấy đâu ra con nít xuất hiện ở đây? Còn cách lưng nó chừng vài bước chân, chưa kịp hỏi thì nó đã chạy đi. Hưng cũng liền đuổi theo: "Nè em ơi, chạy đâu vậy? Sao mà ở trong rừng này? Bị lạc hả?" Nó không trả lời mà cứ vậy chạy đi. Hưng cứ mãi đuổi theo mà không để ý mình đã đi sâu vô rừng từ lúc nào rồi. Đến lúc thằng bé đó dừng lại, Hưng mới nhận ra chạy một đoạn dài như vậy mà thấy nó chẳng mệt chút nào, trong khi đó Hưng phải khom người thở dốc. Hưng mới đưa mắt nhìn xung quanh xem đây là đâu, nhưng chỉ một khoảnh khắc nhìn lại đã không thấy thằng nhỏ đâu nữa. Hưng chạy lại chỗ nó đứng khi nãy, trong đầu khó hiểu, không biết bằng cách nào mà nó biến mất nhanh như vậy. Bỗng nhiên có tiếng kêu nhẹ nhàng nhưng khiến cho Hưng giật mình: "Ở đây nè." Theo phương hướng tiếng kêu, Hưng ngước nhìn lên thân của một cái cây to lớn. Cả người cậu như hóa đá tại chỗ bởi hình ảnh trước mắt. Là cái thằng nhóc lúc nãy mà cậu đuổi theo. nhưng bây giờ nó đang đứng chổng ngược như dơi, nhìn Hưng mặt cười. Gãy ốc nổi lên từng đợt, Hưng cũng không biết phải làm gì nữa. Không được bao lâu, Hưng ngã quỵ về sau. Thằng bé thì thả người nhẹ như bong bóng, bay đi qua nhánh cây khác. Mắt Hưng vẫn dõi theo. Nó bay đến trong vòng tay của một người phụ nữ mặc đồ trắng, cách đó không xa. Hai chân cô ta thòng xuống, đánh đu qua lại, nhìn vô cùng thông thả. Hưng há hốc miệng kinh ngạc, thấy thằng bé bay vào lòng. Cô gái kia cất tiếng dỗ dành: "Con ngoan, ngủ đi con, để mẹ ra bắt thằng này cho con chơi nha." Nói với thằng nhỏ xong, cô ta nhìn Hưng cười. Ngũ quan trên mặt cô ta thay đổi như một cái chớp mắt. Chỗ đáng sợ nhất là hai con mắt chỉ toàn là tròng trắng. Cái lưỡi thì thè dài ra, đồ mặt trên người vương vãi đầy máu. Đoạn này giống như hai cảnh quay cắt ghép trong phim vậy. Mọi thứ thay đổi chỉ trong tích tắc. Nghe câu nói, cô ta nói với thằng nhỏ. Trong đầu Hưng lúc này không biết từ đâu xuất hiện một ý nghĩ thôi thúc, là phải chạy, chạy đi. Hưng lấy hết lý trí còn sót lại để điều khiển đôi chân của mình, xoay người chạy thật nhanh. Phía sau cô ta chẳng vội vã gì, bà cười nói: "Chạy hả? Mày chạy được bao xa đây?" Cô ta nói không sai. Chỉ mới một hơi thở thì cô ta đã xuất hiện ngay sát bên rồi. Hưng đang chạy thì có bàn tay vỗ mạnh lên vai: "Bắt được mày rồi." Hưng quay nhìn qua, thấy gương mặt gớm ghiếc đó thì la lên một tiếng thất thanh: "Thả tôi ra, thả tôi ra!" Trong giây phút đó, đột nhiên Hưng cảm nhận được bản thân rơi vào một cái hố đen xoáy tích. Giật mình tỉnh dậy, nhìn ngoài trời những tia nắng còn đang chiếu xuống, mồ hôi đổ ướt áo. Hưng nhận ra từ nãy tới giờ chính là mình đang nằm mơ. Nhìn ra bên ngoài, đoán chắc cũng đã tầm giữa trưa. Hưng đang thở hổn hển thì bên ngoài có nhiều tiếng bước chân tiến lại gần. Tụi thằng Long đứng trước cửa lều, nhìn Hưng lo lắng hỏi: "Nè, mày làm gì đang ngủ mà la lên vậy?" "Không có gì, tao nằm mơ thôi." "Tiếu gì, nằm mơ thấy gì mà la lớn vậy cha?" Long nhìn Hưng hỏi. Hưng không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu cho qua. Thế vậy Long chuyển sang chuyện khác: "Khỏe rồi á, ra rửa mặt đi. Hồi nãy tụi tao đi tìm ông, có bắt được ba con gà rừng nè, cũng nướng xong rồi. Lát tụi mình nhâm nhi chút, lúc đi tao có đem theo bình rượu đó." Đang ngồi nhâm nhi cười nói vui vẻ, lòng Hưng cảm thấy không yên vì những hiện tượng xảy ra gần đây. Hưng nhìn Long với ba đứa kia rồi nghiêm túc hỏi: "Nè Long à." Nó đang cười nói với ba đứa kia, nghe kêu thì quay qua nhìn Hưng với vẻ chờ đợi. Hưng nói tiếp: "Không mấy gì, anh em mình về đi, để mùa sau rồi lấy mật được không?" "Gì, mày bị khùng hả? Mọi thứ chuẩn bị biết bao nhiêu rồi, gác lại biết bao nhiêu công chuyện để chờ tới cái mùa này. Bây giờ vô rừng rồi, hồi mơ tụi tao cũng tìm được mấy tổ nữa, tính luôn ba tổ của mày chắc cũng tầm chục đó. Tao tính ngày mai anh em mình đi lấy. Bây giờ mày kêu về là về sao?" "Tao thấy cái chuyến đi này á, từ lúc dựng lều cho tới bây giờ, trong bụng cứ thấy nó kỳ kỳ sao đó. Chứ sao tao đâu thấy gì đâu. Giác quan thứ sáu hả mày?" "Mày coi mấy phim tâm lý nhiều quá rồi phải không?" Long nhìn Hưng cợt nhã nói. Hưng lắc đầu, không biết giải thích như thế nào. Sáng hôm sau, mọi chuyện như đã tính toán từ trước. Ngước nhìn cái cây to, cao tận mấy chục mét, mà lòng đầy ngán ngẩm. Đưa mắt nhìn sang một chút thì thấy ba tổ ong mật đóng liền kề với nhau. Tâm trạng của Hưng cũng được an ủi phần nào. Hưng hít sâu một hơi, biết làm sao được. Cái nghề kiếm cơm cho gia đình thì đành phải chịu thôi. Quan sát từ trên xuống, quanh thân cây có rất nhiều dây leo từ trên đọt cắm thẳng xuống đất. Chắc có lẽ cái cây này tuổi đời từ rất lâu. Lợi dụng điểm đó, Hưng buộc thành từng bậc thang để dễ leo lên. Anh em ở dưới không ngừng nhắc Hưng cẩn thận. Hưng leo lên trước, thằng Long theo sau. Còn ba thằng em kia thì Hưng không dám cho tụi nó leo, phần vì cây này khá là cao. Lên tới nơi, Hưng nghỉ mệt một chút. Nhìn xuống dưới thấy có khói bốc lên, biết là tụi nó đã làm xong cây đuốc rồi, nên Hưng thả sợi dây xuống rồi hô to. À, bỏ cái đây đi. Lát sau chừng 5 phút, Hưng lại nói lớn. Xong chưa? Ở dưới ra hiệu bằng cách giật dây 3 lần. Ở trên Hưng hiểu ý, cho nên thu dây lại, kéo cây đuốc lên. Hưng từng nói với tôi, làm đuốc để lấy ong thì cũng phải biết cách làm. Vì đuốc này khác với đuốc thắp cho sáng, khác ở chỗ là chỉ sử dụng khói chứ không có dùng lửa. Để đuốc chỉ có khói thì ta sẽ bó cây hoặc là lá khô bên trong, và sẽ bó thêm lá cây tươi bên ngoài. Cây khô bên trong bắt lửa, gặp lá cây tươi bên ngoài nó sẽ ngúng, khói từ đó bốc ra nhiều hơn. Dùng cách này lấy mật là rất hợp lý. Thứ nhất là không làm cho phần tổ bị cháy, thứ hai là không làm cho ong chết. Nếu dùng lửa thì nó sẽ chết. Như vậy chẳng khác nào phá hoại tài sản của thiên nhiên, thì sau này không còn mật để mà lấy nữa. Thứ ba là dễ khống chế. Nếu như để cho đuốc cháy phừng lên, lỡ khi đó rừng có nhiều cây khô trải trên mặt mà chẳng may làm bắt lửa, gây cháy lan ra thì tai họa ngập đầu. Cảm nhận được hơi khói, đàn ông bắt đầu bay tán loạn, tìm đến tấn công Hưng. May mà có đồ bảo hộ, phần kim chích dính vô số ở lớp ngoài của áo. Tuy vậy, Hưng vẫn bị chích vài mũi. Chúng thông qua những kẽ hở của áo, mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng vẫn bị dính kim của chúng. Treo thân lơ lửng giữa nhánh cây to, hơi thở của Hưng càng lúc càng dồn dập. Phần do mệt, phần do hồi hộp, vì bản thân không có lấy một cọng dây buộc cho an toàn. Tuy có cực, có nguy hiểm, nhưng đoàn người của Hưng chưa bao giờ vì điểm đó mà đuổi cùng giết tuyệt những tổ ong. Từ trước tới nay khi đi lấy mật, họ chỉ lấy một phần, chừa lại cho chúng một phần để duy trì đàn, và để cho anh em cũng như những người khác còn có lần lấy mật sau. Hưng ôm cây tuột người xuống, cảm nhận được thân thể đầy nhẹ nhõm sau khi lấy tổ cuối cùng. Xuống tới nơi, thấy tụi nó đã vắt mật vào bình. Bất ngờ tụi nó thải cho Hưng thứ gì đó mà Hưng chưa kịp nhìn rõ. Đợi rơi vào bàn tay rồi mới biết đó là một cái bệ xác tổ ong. Bên trong còn đọng lại chút mật. Hưng liền đưa vô miệng mút cho đỡ đói. Hưng ngồi nghỉ ngơi, sẵn tiện đưa mắt nhìn canh mật ong 30 lít, chỉ được một nửa mà lòng thở ra. Leo trèo sớm giờ chỉ được có bao nhiêu đó, vì theo dự định phải lấy được 50 lít mới về. Hưng vội kéo một hơi thuốc cuối cùng, tạm gác lại những tính toán trong đầu, quăng tàn thuốc xuống đất, đứng lên lấy chân dụi tắt, rồi nhìn anh em nói. Bữa nay tới đây thôi, chắc mọi người cũng thấm mệt rồi. Vậy ăn uống nghỉ ngơi đi, mai mình tiếp tục. Trên đường về, đi qua những vách núi treo leo, trời lúc này đã sập tối. Mỗi bước đi đoàn người đều phải đặt hết tâm trí vào nó. Nếu chẳng may sơ ý một chút thì cái mạng nhỏ không biết có còn được hay không. Sở dĩ trời tối sớm là vì bên trong này cây cối dày đặc, những nhánh cây to lớn che hết khoảng trên không. Nếu là ban ngày cũng chỉ lọt được vài tia nắng, huống gì lúc chạng vạng như thế này. Đi thêm được một đoạn nữa, họ dừng lại, tìm cây khô xung quanh để làm một đống lửa, lấy ánh sáng mà làm vài cây đuốc. Nước đem theo trên đường đi về đã dùng hết sạch. Lúc này ai cũng vừa đói vừa mệt. Tiếng thở gấp của mỗi người càng lúc nghe càng rõ hơn. Mai sau khi ánh lửa vừa bừng lên, chiếu sáng cả một khoảng, Hưng vô tình thấy được những sợi dây leo dài. Ngay lập tức liền khều tay tụi nó cùng đi qua đó. Với kỹ năng đi rừng sớm đã ăn vào trong máu, Hưng dùng con dao gõ vài cái là biết đoạn dây leo nào có nước ngay. Xác định được vị trí, liền vung dao lên chặt bụp một tiếng. Rồi thêm một tiếng chặt nữa, đoạn dây leo bị đứt đi, lìa nước từ bên trong đó chảy ra. Hưng liền đưa lên miệng uống lấy uống để. Làm một hơi đã khát, Hưng quăng đoạn dây leo xuống đất ở lên mấy cái, rồi quay qua chặt mấy đoạn nữa đưa cho bốn thằng kia. Vì không có hộp cơm nào trong bụng mà còn uống nhiều nước, bụng của ai cũng sôi lên từng đợt. Họ cũng đành chịu đựng mà thôi. Thấy mọi người đã lấy lại được sức, Hưng liền thúc giục tập trung làm đuốc để nhanh đi về lều. Ban đêm trong rừng già này không lường được bao nhiêu là loài vật nguy hiểm. Đuốc thắp sáng lên, đoàn người nối đuôi nhau mà đi. Nhưng mới được vài bước, Hưng lắng tai nghe phía sau, cảm nhận như thiếu thứ gì. Đứng lại xoay người nhìn về phía sau, thì thấy thằng Long vẫn còn đứng ngay tại chỗ đó. Tay nó đưa cây đuốc lên cao, mắt nhìn lên trên cây, trong bộ dạng rất chăm chú. Hưng đi trở lại, đứng phía sau lưng Long, không vội kêu, mà đưa mắt nhìn theo hướng nó đang nhìn. Nhưng chẳng thấy gì lạ cả. Mới đập vai Long mà hỏi: "À, mày kiếm gì cho nó vậy? Sao không đi mà đứng đây?" Nó không trả lời câu hỏi, mà nói cái gì đó Hưng chẳng kịp hiểu, nhưng trong bộ dạng rất là chắc chắn. "Đi cái gì mà đi? Mày nhìn kìa." Theo hướng tai Long chỉ, Hưng cũng nhìn theo, nhưng thực sự lúc đó chẳng thấy được gì. Long lại nói tiếp: "Lần này mình trúng bánh rồi." Hưng nhíu mày khó hiểu, một lần nữa nhìn về hướng tai Long chỉ khi nãy, rồi nhìn lại Long như một thằng đang bị mơ sẵn. Thấy Hưng như vậy, Long mới trở lại vẻ mặt bình thường mà hỏi: "Ủa, bộ mày không thấy gì hả?" Hưng lắc đầu. Nó la lên: "Trời ơi, cái tổ ong mật to như vậy mà mày không thấy gì hết à?" Nghe Long nói vậy, một lần nữa Hưng nhìn về hướng đó, cố gắng căng mắt ra quan sát, nhưng không thấy gì. Đợi ba thằng em kia đi lại, Hưng chỉ tay lên trên, kêu tụi nó xem thử: "Nè, mấy đứa nhìn lên coi có cái tổ ong nào không? Nãy giờ anh Long mày cứ nói có tổ ong mật trên đó." Sau một hồi lâu, tụi nó cũng nhìn Hưng lắc đầu. Cả bốn cặp mắt cùng nhìn thằng Long. Nó hơi mất tự nhiên: "Ừ, tụi bay không tin á thì cứ đứng đây đi, tao leo lên lấy cho tụi bay coi." "À thôi mày ơi, trong rừng tối thui à, còn leo cái gì nữa. Ăn thua gì mày ơi, leo lên lấy cho chắc, lỡ ngày mai nó hút mật trời đi hết thì sao?" Long không nghe, mặc dù Hưng và ba thằng kia khuyên hết lời. Hưng đành miễn cưỡng làm cây đuốc cho nó leo lên lấy. Lúc đó chẳng hiểu sao, Hưng nhìn cái cây trước mắt lại thấy có chút quen thuộc. Trầm ngâm cố gắng nhớ lại, trong đầu liền lóe lên một tia sáng. Định kêu Long trở xuống vì Hưng có cảm giác bất an, nhưng ngay lúc vừa tính mở miệng ra thì có một giọng nói: "Rồi, một thằng." Hưng quay qua nhìn ba thằng em, nhưng tụi nó chỉ nhìn lại với vẻ mặt ngơ ngác như không có chuyện gì. "Nè, bà đêm có nghe thấy gì không?" Hưng nhỏ giọng hỏi tụi nó, nhưng đáp lại chỉ là ba cái lắc đầu. Như vậy có nghĩa là chỉ một mình Hưng nghe thấy được. Giọng nói đó trầm như ghé sát vào tai vậy. cốc một tiếng. Vật gì đó rơi trúng cây đuốc mà Hưng đang cầm. Chưa kịp nhìn thì ngọn lửa trên đuốc đã tắt đi. Hưng cầm tạm đuốc của đứa em đứng bên cạnh để lấy ánh sáng mà nhìn, thì thấy được vật khi nãy rơi trúng cũng là một cây đuốc. Ngước nhìn lên trên cây, trong khoảng đen bao trùm trên đó, Hưng đưa cây đuốc lên thì thấy thằng Long đang đứng bất động. Đặc biệt hơn nữa là hai chân của nó đứng trên một nhánh cây mà tay không bám víu vào bất kỳ một chỗ nào. Lòng Hưng trầm xuống, giọng hơi run lên. Long à, mày sao vậy? Nghe tao nói gì không? Thứ Hưng nhận lại là một sự im lặng tới đáng sợ. Hưng quay nhìn sang ba thằng em, định kêu một thằng cùng leo lên kéo thằng Long xuống, nhưng nhìn thấy ba thằng đang từ từ đan tay vào nhau mà ôm lấy nhau. Nuốt một ngụm nước miếng, đưa cây đuốc cho tụi nó cầm, Hưng đành tự mình leo lên trên đó. Leo lên tới gần, Hưng chồm người lên lay chân Long. Kỳ lạ là nó không bị mất thăng bằng hay chao đảo một chút nào. Một giọng nói khàn khàn làm cho Hưng giật mình. Nó tới số rồi. Nó phải ở đây chơi với con tàu. Nó xong là tới tụi bay. Theo tiếng nói, Hưng ngước nhìn lên trên. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở như ngừng lại, nhịp tim đập nhanh hơn vì hình ảnh trước mắt. Một người con gái bận đồ trắng ngồi trên nhành cây, thòng hai chân xuống đánh đu tự do. Người Hưng lúc đó lạnh toát không cử động được gì, vì cái nhân dạng trước mắt chính là cái người mà Hưng gặp trong mơ. Hưng chắc chắn như vậy, không sai đi đâu được, bởi vì cậu còn rất ám ảnh bởi giấc mơ đó. Nó như in trong đầu luôn rồi. Có điều lần này Hưng nhìn được rõ ràng hơn, không mơ hồ như trong mơ. Một gương mặt hốc hác, chi chít vết lở loét. Và điểm ghê rợn nhất là tóc tai của cô ta xanh dựng, bay phấp phới lên từng đợt. Lúc đó Hưng chẳng thể vững tinh thần để mà tay chân bám víu được nữa, trực tiếp từ trên rơi xuống. Mai sau tiếp đất là cái mông, chứ không phải đầu hay chân. Cơn đau truyền đến khiến Hưng chỉ tạm thời chú ý vào nó. Ba thằng em ngay lập tức chạy tới đỡ Hưng ngồi lên, cho hỏi han. Trời, anh bị sao vậy? Hưng chẳng màng câu hỏi mà nói nhanh. Mau lên kéo anh Long tụi bay xuống. Tụi nó chỉ mới gật đầu thì một tiếng rắc vang lên ở phía sau. Mấy thằng em há hốc mồm. Hưng ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì nên không dám nhìn ngay, chỉ từ từ xoay người lại. Đập vào mắt Hưng chính là thằng Long. Nó đã nhảy trực tiếp từ trên cây xuống. Cả hai chân nó đều gãy ngay cái đoạn giữa ống quyển. Mắt nó đờ đẫn mơ hồ, người ngã nằm bất động, không có chút gì phản ứng là đau đớn. Hưng nhìn thấy mà cũng thấy thốn tay. Hưng chạy lại nhìn nó mà tay mình run run không biết phải làm sao. Cố gắng trấn tĩnh, thúc giục tụi nó chạy lại phụ, tìm vài cái cây thẳng chắp lại nẹp tạm cái chân cho thằng Long, rồi đỡ nó lên một đứa cổng đi trước. Trở lại liều, bọn họ chia thành hai nhóm. Hai thằng sẽ phụ nhau đưa thằng Long đi trước, còn hai cây đèn pin dự phòng Hưng đưa luôn cho tụi nó. Hưng và một thằng còn lại thu dọn đồ đạc rồi đi sau. Cả hai chỉ gom những thứ quan trọng rồi liền đuổi theo ngay, không dám lưu lại dù chỉ một gì. Thằng em đi chung nãy giờ chỉ mơ hồ chứ chưa hiểu chuyện gì nên mới hỏi Hưng. Hồi nãy em nghe tiếng ai nói với anh? Hưng khẽ gật đầu, nói nhỏ với nó. Ra khỏi chỗ này đi, cho anh kể cho nghe. Lúc vừa đi được một khoảng, Hưng có quay lại nhìn về phía chỗ cái lều thì bước chân bị loạn nhịp đi. Ở trên nóc cái lều có một thằng bé đang ngồi ngoắc tay với Hưng. Thằng em đi bên cạnh cũng nhìn, nhưng chắc có lẽ là nó không thấy. Sao vậy? Hưng không nói một lời, kéo tay nó đi thật nhanh. Ra được tới bìa rừng, đám người từng bước nặng nhọc vì cõng thằng Long trên lưng. Trời lúc này đã sáng hẳn. Cố gồng chút sức cuối cùng đặt Long xuống đất, thì Hưng cũng ngồi bệt xuống mà thở hổn hển. Phía sau ba thằng kia kè nhau mà đi cả nhắc tới. Vì đêm qua do trời tối không đủ ánh sáng mà còn phải đi nhanh, không biết phải té bao nhiêu lần. Trên thân đầy những vết thương, và Hưng cũng không ngoại lệ. Mai sau ngay lúc đó, có dân trong bản dắt trâu đi qua. Hưng liền ngóc đầu dậy kêu, rồi vẫy tay ra hiệu. Họ đi lại gần, thấy đám người trên người chi chít vết máu, liền gấp gáp hỏi: Ủa, có chuyện gì? Mấy người bị làm sao vậy? Cứu người! Hưng vừa thở hổn hển, vừa chỉ tay về phía thằng Long. Đảo mắt nhìn Sơn, là ông chú nhìn thấy ngay được vấn đề. Ông bất ngờ nhìn đám của Hưng. Bị gãy cả hai chân hả? Hưng gật đầu. Ông đặt tay bắt mạch ngay cổ thằng Long, rồi gấp gáp nói: Không được rồi, bà Trập yếu quá. Mấy người tạm thời ở đây, tôi đưa anh này về bản, rồi gọi người tới giúp cho. Ông ấy cõng thằng Long trên lưng, chạy đi thật nhanh. Lát sau mấy người đi lên, kè những người còn lại trở về. Đến nhà, Hưng nằm tiếp luôn một mạch, mặc kệ những lời hỏi han. Hưng tỉnh dậy thì trời đã chiều sập tối. Nghe mọi người kể lại, lúc đưa Long lên tới trạm xá gần bản, do không đủ điều kiện phẫu thuật nên phải chuyển ra bệnh viện. Cái lúc trước khi phẫu thuật để sắp xương lại, mặc dù nó đang hôn mê, nhưng bác sĩ vẫn chụp thuốc mê nó, để phòng khi đang phẫu thuật thì nó tỉnh dậy bất ngờ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc bác sĩ đang khâu vết mổ lại, nó đang nằm trên giường thì ngồi bật dậy, trợn ngược hai mắt lên, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Độ chừng một phút sau, nó lại nằm xuống như chưa có chuyện gì. Vị bác sĩ đó cũng bị làm cho một phen hú hồn, ngã người về sau. Kể từ lúc đó, cứ cách 1-2 tiếng là nó có biểu hiện như vậy. Do nằm chung phòng với nhiều người, nên người nhà của những bệnh nhân khác cũng tỏ ra khó chịu. Hết cách đành xin bác sĩ cho về nằm ở trạm xá gần bản. Phần vì điều kiện khó khăn và cũng để tiện chăm sóc. Sau khi Long về nhà được 2 hôm, buổi chiều hôm thứ nhất, Hưng với ba đứa kia cũng ra thăm. Thấy nó đã tỉnh, Hưng cũng mừng. Nhưng lạ là nó thấy Hưng thì không nói một lời nào, cũng chẳng có biểu hiện gì. Hưng cũng nghĩ chắc nó còn mệt nên cũng thôi. Nhưng sang giữa đêm hôm thứ ba thì có chuyện kỳ lạ xảy ra. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong cũng tầm 9 giờ, hai cô y tá trực ở trạm xá có đi qua quan sát thằng Long. Kể từ lúc về, nó không có ăn uống gì, chỉ toàn truyền nước. Mặc dù người nhà ra sức năn nỉ, nhưng nó không mở miệng hay hé răng nói dù chỉ một từ. Thấy nó đang nằm ngủ, nước vẫn truyền bình thường vào cơ thể. Hai cô y tá cũng qua gian nhà xác bên cạnh để nghỉ ngơi. Giữa đêm, đang ngủ thì một trong hai cô nghe sát vách tường cạnh cửa sổ có tiếng gõ cốc cốc. Cô y tá liền mở mắt ra, nhưng người vẫn không động đậy, cố lóng tai nghe. Sau tiếng gõ, có một giọng nói từ bên ngoài cửa chậm chậm vọng vào: Tao đói, tao muốn ăn, cúng cho tao ăn đi, không là tao bắt mày bây giờ. Cô ta quay sang đồng nghiệp của mình, nhưng thấy cô ấy vẫn ngủ bình thường, lúc này mới biết là chỉ có một mình nghe thấy thôi. Khắp người hơi rờn rợn, đưa tay lay bạn mình, mãi cô ấy mới chịu tỉnh dậy, mặt mơ màng, còn say ngủ hỏi. Gì vậy? Nửa đêm nửa hôm đang ngủ mà. Cô y tá đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng, rồi đưa miệng sát vào tai mà nói với bạn mình. Mày có nghe ngoài cửa có tiếng gì không? Tao đang ngủ tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ. Rồi giọng có ai nói nữa đó. Nói xong, cả hai ngồi im lặng. Khắp phòng chỉ còn lại tiếng thở hồi hộp. Bỗng cái tiếng nói đó lại một lần nữa vang lên. Tao đói, tao muốn ăn. Cúng cho tao ăn đi, không là tao ăn hai đứa bay bây giờ. Hai người hoảng sợ rút vào trong một góc tường, ôm chặt lấy nhau, cứ ngồi như vậy cho tới sáng. Đến khi tiếng gà gáy thì không còn nghe tiếng nói đó nữa. Sáng ra hai cô mới kể cho mọi người nghe và tỏ lòng lo ngại không dám ở đây. Hân mới đưa ra ý kiến để buổi tối đến trực cùng với hai cô. Thế vậy hai cô mới ậm ừ, không đòi nghỉ làm nữa. Chiều đến, trời mới chạng vạng. Hai cô y tá không dám ở bên trong. Hân đi đến thì thấy hai cô đang đứng ở trước cổng đợi. Vừa tới là cả hai đi sát kè kè bên Hân, làm cho cậu cảm thấy rất mất tự nhiên. Trên tay Hân cầm theo cái bịch ni lông. Hai cô nhìn thấy không khỏi thắc mắc hỏi: Ủa, anh cầm theo gì vậy? Đồ cúng. Hân nhẹ lắc đầu rồi nói giọng vừa đủ cho ba người nghe. Hai người kia không khỏi ngạc nhiên. Hân bảo ông nội của cậu từng kể, lúc ông còn nhỏ, ông cố có nói với ông rằng nhà mình có một phương pháp có thể che mắt được người âm. Nhưng phương pháp này chỉ sử dụng được tạm thời, còn từ đâu mà nó có thì ông cũng chẳng rõ. Phương pháp đó là lập bàn lễ, thỉnh thổ công, mượn sức để bảo hộ. Hân nhớ lại nên đã mua ít trái cây và dự tính làm theo, vì đêm nay cậu muốn xác minh một chuyện. Đến tầm 10 giờ tối, Hân cùng hai cô y tá bắt tay vào việc. Họ dùng quần áo thường mặc làm ba người giả nằm ở trong phòng. Lúc mọi thứ đều đã xong, nhìn lên thì đồng hồ điểm đúng 11 giờ. Ngay lập tức, Hân khiệu hai cô y tá. Hiểu ý, hai cô nàng liền tắt hết đèn trong phòng, rồi cùng Hân đi ra ngoài sân. Nhìn cái bàn lễ, Hân chỉ tay hai người chui xuống nắp ở bên dưới. Sau đó cậu ta cũng chui theo. Ngay từ lúc chiều, Hân đã chuẩn bị một cái bàn trải khảm đỏ ở bên ngoài sân, mượn tạm cái tượng thổ công ở nhà đem qua đặt lên. Trên tay thổ công, Hân xỏ thêm một cây nhang nữa. Và ở phần dưới của tấm khảm có khoét hai cái lỗ vừa đủ hai mắt nhìn ra. Ngồi chờ đợi mãi mà không thấy gì. Trong này thì nóng kinh khủng. Hai cô kia đã thiếp đi từ sớm vì mệt, chỉ còn Hân là cầm cự tới cuối cùng. Lúc này đã tầm 3 giờ sáng, trời càng về khuya càng yên tĩnh. Mắt Hân cứ lim dim, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Trong cái giây phút Hân định buông xuôi, cho đầu óc chìm sâu vào giấc ngủ, thì gió ở đâu cứ nhẹ nhẹ luồn vào, làm cho cậu rùng mình tỉnh lại. Nhìn sang hai cô gái, thấy họ vẫn còn đang ngủ. Theo thói quen, Hân nhìn vào hai cái lỗ của tấm khảm. Ngay giây sau đó, đồng tử của Hân co rút lại. Vì cái thứ mà Hân nhìn thấy là hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang lướt ở trên không, phía bên ngoài cánh cửa. Người Hân như bị đơ, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Bởi vì hai cái bóng đó chính là hai mẹ con mà Hân đã gặp trong mơ, và cũng chính là thứ mà cậu đã gặp trên cái cây ở trong rừng. thân bị nghẹt ở cổ, hơi thở khó thông. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít sâu thêm một hơi và tiếp tục quan sát. Hai cái dòng đó cứ lướt như vậy trên mặt đất, vòng quanh nhà. Đúng 3 vòng thì dừng lại ở cạnh cửa sổ một hồi, giống như đang dò xét xem bên trong có người hay không. Một lát sau, cái dòng nữ nhếch miệng cười. Hưng nói nhìn cái mặt đầy nham nhở đó, cậu ta đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn nhịn ăn thịt một năm. Dòng nữ từ từ đưa tay lên gõ cửa, nói những lời y như hai cô gái này kể ban sáng. Tao đổi, tao muốn ăn, cũng cho tao ăn đi. Không là tao ăn ba đứa bay bây giờ. Hưng nhắm nghiền hai mắt, cố gắng xóa đi hình ảnh trước mắt kia vì nó quá ghê rợn. Quay sang lấy vai đánh thức hai cô kia. Hai người vừa ngồi dậy, Hưng liền ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía trong nhà. Cả hai chia nhau mỗi người một cái lỗ, đưa mắt nhìn ra. Chưa được bao lâu thì cả hai định động thanh la lên. Sự việc quá bất ngờ khiến cho Hưng trở tay không kịp, chỉ có thể nhanh tay bịt miệng hai người lại, nhưng vẫn lọt ra một phần âm thanh. Ngay lập tức, Hưng liền đưa mắt nhìn cái lỗ. Cái dòng nữ đang đứng thì quay ngoắt lại nhìn về hướng này với ánh mắt sắc lẹm. Người Hưng trung lên một nhịp, rồi quay sang nhìn hai cô kia như muốn gian xin hai người im lặng. Vì tuy bị bịt miệng nhưng cả hai vẫn cứ ư ứ ở trong họng. Một lần nữa, Hưng đưa mắt lại gần cái lỗ để nhìn ra quan sát. Vừa đặt mắt nhìn thì từ bên ngoài có một con mắt đang nhìn vào trong từ bao giờ. Hưng giật nảy mình, ngồi bệt về sau. Thông qua cái khoảng trống bên dưới tấm khảm, Hưng thấy được một đôi chân đang lướt không chạm đất. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bù một tiếng, cái dòng đó khom người xuống, làm lùa theo một đợt gió vào, khiến cho tấm khảm bay lên phấp phới. Cô ta nhìn xoáy vào Hưng và hai cô y tá. Lúc ánh mắt chạm nhau, Hưng sợ tới mức muốn ngừng thở đi. Mai sau lúc đó vẫn còn chút lý trí, ngón tay Hưng di chuyển đến đốt cuối của ngón áp út, rồi đặt luôn ngay ở đó. Trong lòng niệm thầm Om Mani Padme Hum và nghĩ đến Đức Phật. May mắn thay, mắt cô ta từ từ chuyển động, giống như không nhìn thấy Hưng vậy. Rồi cô ta thẳng người lên, lại lướt trở lại vào bên trong. Hưng ngừng niệm, thông qua cái lỗ để nhìn theo. Cô ta cùng đứa nhỏ đi xuyên vào trong phòng trạm xá, nơi thằng Long đang nằm. Lúc này Hưng mới nhẹ lòng thở ra một hơi. Hai cô y tá kia cũng vậy, nhưng vẫn không dám gây ra tiếng động gì lớn. Cả ba người không dám vọng động, ngồi luôn ngay tại chỗ đó, đợi tới khi trời sáng. Đến khi nghe có tiếng xe máy chạy ngang, biết trời đã sáng, Hưng ngay lập tức tung cái bàn đi ra. Hai cô kia cũng giật mình dậy mà ra theo. Điều đầu tiên Hưng làm là chạy vào nơi thằng Long đang nằm. Lúc vừa bước chân vào cửa thì chân Hưng khựng lại. Mắt Long đang nhìn chằm chằm vào Hưng, miệng nhếch lên cười, giống như nó đã biết trước là Hưng sẽ vào. Hưng từ từ lùi lại, đóng cửa đi nhanh ra bên ngoài. Trong ngày hôm đó, nhờ mọi người ra sức chỉ dẫn và hỏi thăm, mời được một ông thầy người Trung Quốc về. Ông này vốn là thương lái qua đây mua trái cây. Sau khi cho người chuyển hàng đi, ông ở lại Việt Nam tầm một tháng để đi xem cảnh vật đây đó. Hầu như năm nào cũng vậy. Ông chỉ thường giúp người ta coi chỉ tay và xem tướng để đoán được chút vận mệnh, nhưng không có lấy tiền. Tiếng lành đồn xa, mỗi lần ông qua là được rất nhiều người nhớ mặt chào đón, nhờ ông xem giúp vận mệnh. Đầu giờ chiều thì ông ấy tới. Hưng dẫn ông vào bên trong. Ông ta quan sát một hồi rồi ra hiệu cho tất cả đi ra bên ngoài. Tuy là người Trung, nhưng ông này nói tiếng Việt rất là sỏi. Bây giờ đó, trong xác thằng này không phải là nó rồi. Ông vừa nói vừa chỉ tay về thằng Long. Mấy chú nhìn cặp mắt của nó kìa, đờ đờ đẫn đẫn rồi. Qua mấy ngày quan sát thì quả thật đúng với lời của ông thầy nói. Bây giờ gặp người bị nạn nhờ giả, giúp thì tất nhiên tôi sẽ giúp, nhưng mà có thành công hay không thì tôi không chắc. Cái dòng này nó mạnh lắm, không những một mà tới tận hai, ba rừng mà. Chắc có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái tính hoang dã, cho nên mới hùng hãn tới như vậy đó. Trầm ngâm suy nghĩ gì đó, ông ấy đưa tay lên bấm bấm, miệng thì lẩm nhẩm, nghe chẳng hiểu được gì. Lát sau mới ngước nhìn Hưng mà nói: chiều nay đi, chúng ta sẽ đi vô cái chỗ mà cái anh kia với mấy anh gặp cái dòng này. Anh là người biết đường, chắc chắn là anh phải đi cùng. Tiện thể nhờ mọi người chuẩn bị cho tôi một ít đồ. Ông nghiệm lại một chút rồi mới nói tiếp: giúp tôi chuẩn bị 5 miếng da trâu, máu cho mực, máu gà trống và một ít lòng ngỗng. Mọi người có thể cho tôi xin một ít đồ để khi vô rừng có cái để ăn được không? Dạ, không có gì đâu thầy. Cái đó để con chuẩn bị cho tất cả mọi người cùng đi cùng luôn. Thầy gật đầu. Sau đó mọi người chia nhau ra đi chuẩn bị. Chiều đó đúng 5 giờ, những người đi cùng thầy đã tập hợp đầy đủ. Mặt trời lúc này còn chưa lặn. Các đoàn người cùng nhau từng bước tiến vào bên trong. Cái lúc đám của Hưng đi thì rất lâu mới tới. Nhưng mà được thầy dẫn đi thì Hưng lại có cảm giác nhanh hơn bình thường rất nhiều. Có một điểm đặc biệt như thế này. Lúc tiến vô rừng được một khoảng, thầy có dừng lại, bày ra 3 ly nước, lấy từ giấy màu đỏ gấp thành hình con sếu. Ông ấy đốt con sếu đi, khi tro tàn rơi ra vung vãi, thì 3 ly nước đang lạnh bỗng sôi lên sùng sục như vừa được nấu chín. Hưng lần đầu nhìn thấy sự việc như thế này, lúc đó không khỏi ngạc nhiên. Thầy mới lên tiếng giải thích: mấy anh là dân đi rừng, chắc cũng biết cúng xin thần rừng bảo hộ bình an cho chuyến đi. Khi nãy tôi cũng làm để như vậy thôi, để chuyến này chúng ta vô rừng được sự bảo hộ, khi gặp hung có thể qua cát. Khi tới nơi, đúng ngay cái cây mà hôm bữa đám người Hưng gặp thứ đó. Hôm nay đi ban ngày, Hưng mới có dịp nhìn kỹ. Tán của nó rộng lắm, bao trùm ra một khoảng lớn. Trên thân có nhiều đường vân già cặn cỗi. Chắc có lẽ nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Thầy quan sát một lúc, còn kẻ lắc đầu như kiểu hết cách rồi. Hành động nhỏ đó riêng chỉ có Hưng nhìn thấy được. Ông thầy nhanh chóng kêu mọi người làm theo sắp xếp của ông. Đi cùng nếu tính luôn cả Hưng và trừ thầy ra thì tổng cộng là 4 người đàn ông. Thầy bảo họ cuốn 2 miếng da trâu nhét vào ống tre rồi đổ rượu vào bên trong đó. Tất cả không thắc mắc gì, răm rắp làm theo. Còn máu gà trống với máu chó mực thì thầy bảo trộn chúng lại với nhau, cho thêm một cái lọ chứa nước loãng màu đen vào nữa. Hưng có hỏi thì thầy nói đó là mực tạo, chuyên dùng để viết chữ hay vẽ tranh. Lúc đó thầy có nói 3 thứ này trộn lại với nhau sẽ trở thành một loại đấu mực gì đó, có thể làm cho mấy thứ tà khí kiên kỵ. Sau một hồi làm đúng như lời thầy chỉ dẫn, chắc có lẽ thấy đã ổn, thầy mới kêu cả bọn dừng tay. Được rồi, mọi người ngưng tay đi, ra đằng sau quan sát, phần còn lại để cho tôi. Thầy tiến tới ngồi xuống, dùng phần đầu cứng của lông ngỗng nhúng vào cái thứ nước pha 3 thứ hỗn hợp kia nãy. Ông ấy vẽ những hình thù kỳ quái gì đó lên mặt ngoài của ống tre, nhìn phong thái rất là lưu loát. Sau khi vẽ xong, hai tay thầy cầm hai ống tre, cùng lúc cắm mạnh xuống đất. Do là đất mềm, thầy chỉ cần nhấn mạnh là hai ống tre lún sâu xuống. Phía sau hai ống tre, thầy đặt thêm ba chén cơm, mỗi chén có một cây đũa cắm dựng đứng. Tiếp đó lấy thêm một ống que diêm, mồi lửa vào hai miệng ống tre. Do bên trong có rượu nên khi gặp lửa thì bắt rất nhanh. Khi hai ống tre cháy lên, từ bên trong đó bốc ra một thứ mùi rất khó chịu. Nó tanh vô cùng, khiến cho Hưng và hai người nữa nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Ông ấy đứng trước cái cây, tay chắp lại kiểu hành lễ bên trung, miệng thì lẩm bẩm, nói thì thầm gì đó. Đột nhiên thầy khựng lại, mặt biến sắc, có phần tái xanh đi. Ba cây nhang thầy cắm khi nãy đều bị gãy đôi. Các thứ đồ khác văng ra mỗi thứ một hướng, giống như bị ai đó đá ngang vậy. Thầy lùi lại mấy bước, thấy vậy cả đám cũng lùi theo. Thôi không được rồi, mình phải ra khỏi đây ngay. Nói xong, thầy ra hiệu bằng tay, kêu đám Hưng đi trước. Thầy cầm cái thứ nước ba loại pha với nhau ở trên tay, kê sát lên miệng, rồi niệm cái gì đó. Sau đó thổi phù một cái vào chén nước. Tiếp đó thầy đổ một đường ngang, giống như chia cắt ranh giới. Rồi tay tùy tiện bẻ một nhánh cây, cắm vào đoạn giữa của cái đường vẽ đó. Đi được một đoạn, đám người cứ ngoái đầu về đằng sau liên tục, vừa chờ thầy đi cùng, vừa tò mò ông đang làm cái gì. Lần này vừa quay lại thì thấy thầy đã đuổi theo sát bên. Chưa kịp hỏi thăm thì ông ấy đã thúc giục. Đi nhanh thôi, về nhà còn có việc của cậu kia. Cậu kia mà thầy nhắc chính là thằng Long. Vừa về tới nhà, Hưng và những người kia chưa kịp thở thì thầy kêu ngay. Vô cởi áo cậu đó ra. Cả đám cũng không dám thắc mắc gì, ngay lập tức làm theo. Còn ông ấy lấy từ đâu ra một cái lọ gì đó màu trắng, bên trong chứa dung dịch loãng đỏ tươi như máu. Ông ấy nhúng lông ngỗng vào, rồi dùng nó như một cây bút để viết lên lưng của thằng Long. Từ ót của nó dọc theo đường xương sống cho đến điểm chót của đốt sống cuối cùng, được thầy viết một dải chữ Trung kéo dài xuống. Lúc sau ông dùng đầu lông ngỗng nhúng vào thứ nước đỏ, rồi chấm vào giữa đầu thằng Long một chấm, thì người nó rùng mình lên một nhịp. Làm xong, thầy và một vài người nữa ngồi quanh cái bàn tròn nói chuyện với nhau, nhưng âm lượng chỉ vừa đủ nghe. Thiệt sự mà nói đó, thì tôi không có đủ khả năng để mà giúp tận gốc cho mấy đứa cái này. Hai cái dòng kia chưa có đi, tôi chỉ mượn sức của người khác tạm thời đuổi họ ra khỏi cái người này thôi. Vừa nói thầy vừa nhìn ra bên ngoài đường, giống như ở ngoài đó có thứ gì khiến cho thầy phải bận tâm. Hưng cũng nhìn theo nhưng không thấy gì hết. Bốn người còn lại đi chung với cái anh này nè. Thầy vừa nhìn Hưng, tay vừa chỉ về thằng Long. Sớm muộn gì họ bắt anh này xong đó, cũng tới dẫn bốn người các anh đi. Nghe vậy, Hưng và ba thằng anh em kia không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt lo lắng. Ông thầy thở ra một hơi, rồi lại nói tiếp. Nhưng mà nói như vậy đó, không có nghĩa là hết cách đâu. Tất cả như được vực dậy tinh thần, đều ngước nhìn thầy, chờ ông nói tiếp. Có điều cách này tôi cũng không chắc chắn, bởi vì tôi chưa giúp ai bằng cách này hết. Cũng không có gì khó, đó là lợi dụng khoảng cách địa lý để mà trốn thôi. Đi càng xa khỏi nơi này càng tốt. Tôi thấy rồi, những dông ở trong rừng đa số đều rất dữ. Tôi có vào nơi hai cái dông này cư ngụ, tôi nói thật, nhìn nó tà lắm. Thấy mọi người im lặng, một trong ba thằng em đi cùng với Hưng ngày hôm đó mới lên tiếng hỏi. Từ nhỏ cho tới lớn đều ở đây, mọi thứ đã sống quen thuộc rồi. Bây giờ thầy kêu đi, tụi con biết đi đâu bây giờ? Ông thầy đưa mắt nhìn đi chỗ khác, trầm ngâm một hồi rồi nhìn nó nói: nếu mà mấy anh không ngại cực khổ thì theo tôi về bên bển đi. Qua bển rồi tôi ắt có cách giúp cho mấy anh. Hưng và ba thằng kia trên mặt đứa nào cũng lộ vẻ lo lắng. Sau một hồi, chắc là tụi nó đã suy nghĩ kỹ, cho nên quyết định theo ông ta về bên kia. Còn phần Hưng, cậu chỉ giữ im lặng không nói gì. Ông ấy mới nhìn Hưng hỏi: Còn anh? Dạ, chắc con không theo thầy về bến đâu. Con muốn về lại trong Nam. Ở đó cũng cách rất xa nơi này. Thật sự lúc đó Hưng rất là rối, không biết phải đi đâu. Bất giác bỗng có suy nghĩ về cố hương của tổ tiên, nên lúc đó quyết định luôn. Ông thầy nhìn Hưng bằng một ánh mắt sâu sắc, rồi gật gật đầu. Thôi được rồi, vậy chúc anh may mắn. Ông lấy ra một miếng ngọc tròn màu xanh dương, dùng dao chặt ra làm bốn, đưa cho mỗi người một miếng. Ông nhìn ba đứa kia dặn dò: ngày mốt tôi sẽ trở về bên bển. Ba anh trong thời gian này chuẩn bị giấy tờ đi. Tuần sau tôi quay lại xem anh kia như thế nào, rồi đón cả bốn qua bên bển luôn. Ông nhìn sang Hưng, vẻ mặt nghiêm túc nói: còn anh, anh nghe cho kỹ lời tôi dặn đây. Miếng ngọc đó vốn là vật cầu bình an của tôi. Nay tôi chia ra làm bốn, đưa cho mỗi người một miếng để có thể tạm thời phòng thân. Ngày 25 cuối tháng này là ngày có khí thanh minh mạnh nhất, là một ngày tốt để xuất hành đi đâu đó. Anh về chuẩn bị đồ đạc. Trước đó một ngày thì tìm một ngôi chùa nhờ tá túc lại. Tới giữa đêm đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ thì lập tức xuất hành. Khi vừa qua giữa đêm, tức là bắt đầu của ngày 25 rồi, anh lấy một vật dụng mình hay dùng và miếng ngọc của tôi để ở trước cổng chùa. Còn bản thân anh sẽ đi cổng sau của chùa. Nhớ là tuyệt đối đừng quay đầu nhìn lại. Hãy đi một mạch cho tới khi tới cái nơi nào mà anh định đến. Mặc cho có ai kêu gì đó, mình cứ im lặng mà đi thôi. Kể từ lúc trời xa nơi đó, đặt chân tới vùng đất mới tới nay cũng đã gần 8 năm. Hưng cũng không biết tụi thằng Long như thế nào rồi. Vài năm trước khi đặt chân đến miệt sông nước này, không biết từ lúc nào cơ duyên đưa đẩy Hưng đến với nghề ghe xuồng. Có được khoảng thời gian sống trên sông nước, đi qua rất nhiều nhánh sông, tản mạn rất nhiều tỉnh miền Tây, cũng gặp được rất nhiều chuyện. Trong đó vẫn có những lần Hưng gặp lại cái loại chuyện như năm đó. Mỗi khi nghĩ lại, Hưng đều tự cười khổ. Xuôi nam ngược bắc, đi đâu cũng gặp, cứ giống như là Hưng có duyên với phần âm vậy đó. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ma nghe kể, một sáng tác của cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh chúng ta, Hữu Nghĩa. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.